Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, các ngươi quá yếu. Hai người nghe được Ngô Thanh Thiển nói đồng thời ngẩn ra. Đánh thắng nàng, vui đùa cái gì vậy? Một chút khiêu chiến đều không có. Tiểu mỹ nhân, chúng ta nhưng luyến tiếc động ngươi một cây lông tơ. Cung Hạo Cà Lơ phất phơ mở miệng. Bọn họ hai người đều không cho rằng Ngô Thanh Thiển có bao nhiêu chiến lược. Nói như vậy rõ ràng chính là lừa dối bọn họ. Ngươi không phải là muốn nhìn chúng ta đánh một trận đi, Kỳ Duệ con ngươi xoay chuyển cười nói. Có phải hay không chúng ta ai đánh thắng, ngươi liền đánh thắng chúng ta theo đuổi, ta cuối cùng nói một lần. Các ngươi cùng ta đánh một trận, nếu có thể thắng ta, ta liền đáp ứng ai theo đuổi, Ngô Thanh Thiển giật giật thủ đoạn. Chuyện vừa chuyển nhướng mày nói, nếu là không thể thắng ta, về sau các ngươi liền làm ta tiểu đệ đi, nàng xem này hai người chính là nhàn ra ngứa. Yêu cầu nàng tới vì bọn họ thư thư gân cốt, hai người như vậy bám giết không tha đổi đa dạng theo đuổi. Ngô Thanh Thiển đối bọn họ nhưng thật ra nổi lên tay tiểu đệ tâm tư. Ở mặt thế nàng thành lập hoa quốc lớn nhất căn cứ cũng trở thành nói 102 thủ lĩnh. Thủ hạ nhưng dùng người tự nhiên rất nhiều. Đi vào thế giới này sau nàng phía trước mười mấy năm đều chủ yếu ở tầm bổ thân thể cùng làm bạn Mỹ. Nhân cha, hiện tại đi vào Hoàng gia học viện lọt vào Tần Phượng Nghi đám người bài xích sau. Nàng phát hiện vô luận ở địa phương nào quyền thế đều là rất quan trọng đồ vật. Tương lai nàng thế tất muốn cùng nữ nhân kia đối thượng. Vì chính mình cùng Mỹ nhân cha đòi lại đã từng những cái đó nợ. Từ kia nữ nhân cùng kia bà lão rời đi thủ đoạn tới xem. Các nàng bối cảnh cùng tu vi đều tuyệt đối không thấp. Nàng ánh mắt thâm thâm, vừa nhìn không thấy đế, ở trong lòng quyết định từ giờ trở đi liền thành lập chính mình mạng lưới quan hệ cùng thế lực. Đáy lòng kia cổ ngo ngoe dục dịch thị huyết triền ý bị kích thích. Nàng thật muốn nhìn xem tương lai đem kia nữ nhân nhất coi trọng đồ vật hủy hoại lúc sau. Nàng sẽ là cái gì sắc mặt, trước mắt này hai cái chủ động đưa tới cửa hoàng tử liền làm nàng thu tiểu đệ bắt đầu đi. Thanh Thiển, người xác định không phải ở nói giỡn. Kỳ Duệ thấy Ngô Thanh Thiển sắc mặt đạm nhiên nghiêm trang không khỏi lại hỏi một câu. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, lười đến lại cùng bọn họ rong dài. Một cái lắc mình liền chuyển qua hai người trước mặt, trưởng phong ngay sau đó gào thét mà ra rừng ở Kỳ Duệ mặt. Hắn trong mắt đại kinh thất sắc lập tức ra tay phòng bị mới khó khăn lắm tránh thoát Ngô Thanh Thiển công kích, đây cũng là Ngô Thanh Thiển cố ý chậm một phách, lúc sau nàng vận dụng hoa hạ võ thuật tay chân tề thượng sắc bén luân phiên công kích. Mười cái hiệp không đến Kỳ Duệ đã bị Ngô Thanh Thiển một cái quá vai quăng ngã ném ra 100 mét. Tiếp theo nàng không chút do dự công hướng về phía Cung Hạo. Cung Hạo kinh hãi Ngô Thanh Thiển cư nhiên có như vậy thân thủ đồng thời cũng làm phòng bị. Ở Ngô Thanh Thiển thế công tới trước liền chủ động đón đi lên. Trưởng phong đan sen, chân đá đổi vị, Ngô Thanh Thiển thế công sắc bén vô cùng. Một cái tục tằng màu đen mạn đằng từ nàng dưới chân chui ra muốn đem nàng trói buộc. Nghênh diện vô số màu đen mạn đằng cũng từ Cung Hạo phía sau lưng bay ra hướng tới nàng bùm bùm huy. Tới. Ngô Thanh Thiển nhẹ điểm mũi chân, một cái rời bước sai khai dưới chân mạn đằng, trưởng phong mau, chuẩn, tàn nhẫn đánh xuống, những cái đó màu đen cành toàn bộ bị đánh rớt trên mặt đất. Một chén trà nhỏ thời gian không đến, Cung Hạo tuy rằng có phòng bị, còn vận dụng chiến đấu hệ linh thực, nhưng vẫn như cũ ở không đến 10 cái hiệp liền bại hạ trận tới. Cũng bị Ngô Thanh Thiển đá bay đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiển đánh xong sau phất phất tay áo, không chút để ý quét quét chật vật phi thường hai người. Các ngươi quá yếu, nàng chỉ là tùy ý ra tay liền đem hai người đánh bại. Thật là quá yếu, nếu là đương nàng tiểu đệ còn cần hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đối nhìn thoáng qua, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tin tưởng khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Hết chương.